6 tuổi tiểu xà hậu. Chương 3, xà vương, xà hậu. Góc truyện audio.com. Công chúa, hồi cung khói trắng lượn lờ, trước mắt Lãnh Loan Loan xuất hiện một tòa cung điện huy hoàng. Thị vệ mặc áo giáp màu ngân bạch cầm trường mâu đi tuần tra xung quanh cung điện, vừa thấy đám người Lãnh Loan Loan đến cung kính quỳ trên mặt đất. Hàm kiến cửu công chúa. Lãnh Loan Loan liếc bọn họ một cái, nhìn những nam tử này cung kính với mình, xem ra cửu công chúa này rất được sủng ái, chỉ sợ trên dưới xà giới đều không ai bằng. Không biết rốt cuộc là một tiểu bạch xà như thế nào. Bình thân, môi anh đào dương lên, hướng tới mấy người nói. Nàng dẫn đầu đi vào trong cung điện, một đầu tóc đen rối tung trên vai, bộ pháp nhẹ nhàng mà lộ ra một cỗ khí phách uy nghi. Tất cả thị vệ đều sửng sốt, trước đây cửu công chúa đều là một bộ dáng ôn nhu như nước. Hiện tại như thế nào lại lạnh nhạt so với trước có khoảng cách rất xa. Lãnh Loan Loan đi theo sau lão nhân màu nâu phất phất tay với những người khác vội vàng theo đuôi đi lên phía trước. Nguyên bản xà giới cùng thế giới nhân loại cũng không có gì bất đồng. Lãnh Loan Loan quẹt cái miệng nhỏ nhắn, đánh giá cung điện. Kia mái vàng, cột được chạm chỗ, núi giả lương đình, bụi rậm hương hoa, cung nữ mặc trang phục lui tới. Hoàn hảo, không phải là hang rắn, cũng không phải là nơi đầu người thân rắn. Hàm kiến cửu công chúa, cung nữ đi lại nhìn thấy Lãnh Loan Loan đều hướng nàng vấn an. Lãnh Loan Loan gật đầu, biểu tình khiến mọi người kinh ngạc. Tiểu cửu nhi của trẫm đã trở lại. Một đạo bóng dáng màu vàng hướng nàng bay tới, dừng ở trước mặt Lãnh Loan Loan. Lãnh Loan Loan còn không có phản ứng gì, đã bị người này bế lên, ngồi ở trên cánh tay hắn. Lãnh Loan Loan sửng sốt mới phát hiện người này cực kỳ tuấn tú, mày kiếm phi dài đến tóc mai, lông mày vây quanh một đôi mắt màu xanh lục bích, sống mũi cao thẳng, đang tràn đầy sủng nịnh nhìn mình. Mầu quang liếc hắn một cái, nguyên lai là cha của tiểu bạch xà. Không nghĩ tới xà vương thật là một nam tử đẹp mắt. Cửu nhi sao lại nhìn phụ hoàng như vậy, giống như không biết nhau. Xà vương nghiêng đầu, nhìn Lãnh Loan Loan, nhướng mi, nha đầu này nay làm sao vậy? Đôi mắt sáng ngời lộ ra lãnh ý, hai người các ngươi đang làm gì? Một âm thanh mềm mại như nước truyền đến, chỉ thấy xà hậu quần áo màu trắng hướng hai người đi tới, nàng thấy hai người nhìn nhau, không khỏi tò mò hỏi. Vi nhi, người mau tới. Trẫm phát hiện hôm nay cửu nhi có chút không thích hợp. Xà vương vẫy tay xà hậu, nãy hắn ôm cửu nhi nàng cũng không cười. Cả người đầy lãnh ý so với cửu nhi đơn thuần trước kia hoàn toàn khác nhau, nhưng vừa rồi hắn nghiêng đầu nhìn đôi mắt màu đỏ kia, đây là cửu nhi của hắn không có sai. Cửu nhi làm sao vậy? Xà hậu nghe được lời của xà vương, trên khuôn mặt tinh xảo lộ ra lo lắng. Bước nhanh đến trước mặt hai người, ánh mắt sáng ngời nhìn Lãnh Loan Loan trong lòng xà vương. Cửu nhi, đúng là không thích hợp. Trước đây ánh mắt cửu nhi hồn nhiên sao giờ lại lạnh lùng như vậy? Lãnh Loan Loan từ cánh tay xà vương nhảy xuống, ngẩng đầu nhỏ nhìn hai người. Chết tiệt, từ thiếu nữ 17 tuổi lần đầu tiên xuyên không thành rắn, thật vất vả mới có thể biến thành người, lại là một quả bí lùn 6 tuổi, nàng làm sao lại mạng khổ như vậy? Ông trời chết tiệt, nếu để cho nàng có cơ hội, xem nàng chỉnh ông thế nào? Cửu nhi là ai? Cách chương.